Tận thế nhạc viên, chương 1930, Ti lục hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, cái này vật phẩm thực sự có chút quá vũ nhục người đi. Này câu nói liên tiếp vang lên nhiều lần. Ti lục mới từ trầm tư bên trong hồi thần lại. Hắn lúc này chính phiêu phù ở một mảnh xanh lam bên trong. Nguyễn Bạch tán nhạt mây tia theo bên cạnh chậm rãi thổi qua. Thân dưới ghế dài bên trên phủ lên thật dày nhuyễn đệm. Tươi lục đằng diệp, tuyết trắng đỏ tía hoa quấn quanh ở ghế dài chi chân cùng tay vịn bên trên. Khiến người ta cảm thấy giống như chính ngồi tại phồn hoa rực rỡ ngày xuân công viên bên trong. Tại mạn bộ vân đoan bên trong chưa có truyền thống ý nghĩa thượng công viên. Nhưng có không ít này loại một mình, ngắm cảnh điểm, tại thời tiết hảo thời điểm, một đám chứa ghế dài, tiểu hoa phố hoặc mặt khác hiu nhàn công trình trong suốt. Bóng bay, liền sẽ bị đẩy vào không trung, bên kia thắt ở nhân công mặt đất bên trên, tùy nghệ uể oải trôi nổi, dù cho giá cả không ít, bọn chúng tại mạn bộ vân đoan bên trong cũng vô cùng được hoan nghênh. Không chỉ là bởi vì chúng nó có thể cung cấp người thoải mái lỏng lẻo tự mình đợi một hồi. Hơn nữa một khi tiến vào bóng bay, liền rất lớn trình độ phòng ngừa bị người theo dõi, giám thị, mai phục chờ các loại khả năng tính, cao cao ngồi tại tầm mắt cực dai giữa không trung lúc. Có thể đem gần đây đại phiến mặt đất đều thu hết vào mắt, tăng thêm theo bên ngoài nhìn không thấy bóng bay nội bộ. Nếu là chú ý một chút, còn có thể tại bị theo dõi thời điểm theo bóng bay bên trong thuận lợi chạy thoát. Bóng bay còn phiêu ở trên trời, người cũng đã theo đường ống bên trong rời đi. Đây cũng là vì cái gì tại Lâm Tam Tửu rời đi về sau, Ti Lục sẽ mang theo Bằng Bình cùng nhau tiến vào bóng bay nguyên nhân. Bằng Bình giờ phút này đang không ngừng khuấy động lấy chính mình cổ bên trên vòng cổ cùng dây ra. Ta đều đã phối hợp như vậy, đem ta biết tình huống đều nói. Hắn ngồi xếp bằng tại ghế dài bên kia, ánh mắt theo dây ra đi lên phía trước, thẳng đến rơi vào Ti Lục trên tay, dây ra vững vàng tại hắn cổ tay bên trên lượn quanh hai vòng. Bị hắn nắm chặt tại tay bên trong, các ngươi nói muốn chờ thời cơ thích hợp mới thả ta đi. Ta cũng lý giải. Thế nhưng là cho ta hệ chó dây thừng cũng không cần phải sao. Nhân gia nhìn, chỉ sợ còn muốn hiểu lầm ngươi yêu thích. Đúng không? Đối Ti Lục mà nói. Hắn nói tựa như hơi như gió. Lạc không hạ nửa điểm vết tích. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được nàng tìm được cá mập hệ cùng Sebastian một cái mấu chốt điểm kết nối thời điểm. Ti Lục liền đánh gãy nàng. Đem Bằng Bình mang đi. Đơn độc trói lại nhốt tại một cái khác gian phòng bên trong. Sau đó mới trở lại Lâm Tam Tửu bên cạnh. Nghe nàng nói đến một cái kia nhân duyên trùng hợp mà nhận biết hướng dẫn du lịch. Nói cách khác, Bằng Bình hiện tại chỉ biết mình lúc trước thấy được một cái CBD khu không trung nhảy cầu điểm. Nhưng lại không biết Lâm Tam Tửu rời đi là đi làm cái gì. Du lịch đoàn, cái này mấu chốt khâu. Nhất định phải đối cá mập hệ giấu giếm xuống tới, mới có thể bảo đảm bọn họ hành động có thể không bị phát hiện. Mà Bằng Bình, Ti Lục không chút nghi ngờ, chỉ cần một để cho hắn chạy thoát, hắn liền sẽ ngay lập tức liên hệ cá mập hệ tố khổ tranh công báo cáo tình huống. Tại Lâm Tam Tửu theo, du lịch đoàn, tìm ra cá mập hệ trước đó, Bằng Bình còn không thể đi. Bởi vì Lâm Tam Tửu phi hành khí bị vây tại Phồn Giáp Thành. Bọn họ chỉ có Ti Lục kia một đài phi hành khí. Cho nên chỉ có thể cùng rời đi Exodus. Tiến vào mạn bộ vân đoan. Chính là Ti Lục lái phi hành khí. Đem Lâm Tam Tửu đưa đến công cộng phi thuyền lên xuống đứng. Bằng Bình đã không thể bị đơn độc lưu tại phi thuyền bên trên. Cũng không thể để hắn tại bên ngoài làm chút tiểu động tác. Cho nên Ti Lục liền lấy ra này một cái phụ trách tự chủ cầu dây thừng. Bị buộc lên nó người. Tựa như là bị vững vàng buộc hảo cầu đồng dạng. chỉ có thể làm được cho phép phạm vi bên trong có hạn hoạt động, như là thong dong nạp đạo cụ bên trong móc đồ vật, sử dụng năng lực tiến hóa, động võ, hoặc là gửi đi tin tức loại hình hành vi, đương nhiên đều không tải cầu dây thừng cho phép phạm vi bên trong. Nó sử dụng chính là danh sách trắng chế độ nhất hay chính là cho phép phạm vi, là có thể căn cứ cầu dây thừng chủ nhân ý nguyện điều chỉnh. Đương nhiên, không thể muốn làm sao điều chỉnh liền như thế nào điều chỉnh. Cũng là có hạn chế. Nhưng là điểm này, bằng bình không cần biết. Ta có thể đem nói chuyện cũng theo được cho phép trong hoạt động quang ra. Ti Lục nhìn bằng bình một chút, lạnh nhạt nói, cái sau lập tức dừng lại phàn nàn. Nhưng hắn an tĩnh không được bao lâu. Một lát sau lại hỏi, vị tỷ tỷ kia như thế nào còn chưa có trở lại. Tỳ Lục mặt bên trên duy trì thờ ơ, trong lòng lại cũng không khỏi hơi hơi chìm xuống một chút. Cân nhắc đến có thể sẽ gặp gỡ không tiện đưa tin tình huống. Tại Lâm Tam Tửu trước khi lên đường, hắn đem hai cái vi hình tín hiệu thiết trí chủng tại tay của nhau chỉ làn ra phía dưới. Đây là nhận lấy lúc đầu ảnh từ điện đường thiết bị theo dõi dẫn dắt. Cứ như vậy, dù là tại nguy cấp nhất, thậm chí không có thể nói chuyện thời điểm, hai người vẫn như cũ có thể hướng lẫn nhau phát ra tín hiệu. Còn có thể theo tín hiệu phán đoán truy tung một người khác đại khái phương vị. Lâm Tam Tửu đối này loại linh kiện nhỏ thực có hứng thú. Nóng lòng muốn thử. Cho nên nàng leo lên công cộng phi thuyền về sau, lập tức liền dùng tới một lần, làm Ti Lục nhận được đại biểu, hết thảy thuận lợi, tín hiệu, nhỏ xíu, kim châm xúc cảm, lại rõ ràng đến không thể bỏ qua, lấy một giây một lần tần suất, kéo dài 5 giây, này ý nghĩa, nàng cùng cái kia hướng dẫn du lịch tiểu thư phong châm độc đã đụng phải đầu. Làm tín hiệu đến Ti Lục ngón tay bên trên thời điểm. Khi đó hắn cùng bằng bình mặt bên trên đều mang theo ngụy trang mặt nạ. Chính nắm bằng bình, đi tại phong châm độc ở đại trận tập bên trong. Lâm Tam Tửu đối với bằng hữu tràn ngập tín nhiệm. Hắn lại không tin được Lâm Tam Tửu kết giao bằng hữu lúc sàng chọn cơ chế. Bởi vì hắn thấy, nàng căn bản cũng không có sàng chọn cơ chế. Chẳng qua là ngẫu nhiên nhận biết một cái tiến hóa người. Ai biết có vấn đề hay không? Ti Lục một câu cũng không đề khởi chính mình kế hoạch. Chỉ là kỹ càng nghe ngóng một phen hai người trải qua. Lập tức tại nàng đi sau, lặng lẽ đi đại trận tập điều tra nghe ngóng một phen. Thậm chí còn ý nghĩ tiến vào phong châm độc kia một gian nhỏ hẹp chỗ ở bên trong. Lâm Tam Tửu đề cập qua chính mình từng cấp hướng dẫn du lịch tiểu thư lưu lại sách. Liền bãi tại giường bên trên gối đầu một bên. Bên trong còn kẹp lấy một chương phiếu tên sách. Rời đi đại trận tập thời điểm, Ti Lục cuối cùng yên tâm. Vấn đề là, kia đã là 4 giờ chuyện lúc trước. Tại không có tiến triển thời điểm, Lâm Tam Tửu đích xác không sẽ cùng hắn liên hệ. Cho nên không có tin tức giờ thứ nhất. Còn tính là bình thường, nhưng mà Ti Lục đợi 2 giờ lúc sau, rốt cuộc áp không hạ ẩn khó chịu cùng bất an. Hắn luôn cảm thấy giống như có chỗ nào bị bỏ sót. Hai người bọn họ tựa hồ cũng không để mắt đến nào đó chi tiết. Nhưng là hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là nơi nào khả năng xảy ra vấn đề. Dẫn đến Lâm Tam Tửu sẽ bỗng nhiên chặt đứt tin tức. Nắm bằng bình tiến vào bóng bay lúc sau, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trong chốc lát. Thấy gần đây không có chỗ khả nghi nào, mới hơi chút an tâm một ít, lần nữa đem mỗi cái khâu đều xét lại một lần. Ti Lục đầu tiên loại bỏ giải vật công tượng, người kia mới vừa tới Mạn Bộ Vân Đoan 2 ngày, cũng căn bản không rõ ràng Exodus vị trí ở đâu. Dù cho cá mập hệ tìm tới hắn, biết được hắn tiếp xúc qua bằng bình, cũng không có khả năng biết Lâm Tam Tửu hiện tại tung tích. Bị khốn ở Phồn Giáp thành Bát Đầu Đức, căn bản không biết Lâm Tam Tửu hành động kế hoạch. càng sẽ không tiết lộ cấp phồn giáp thành cừu nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất sự không chắc chắn còn là xuất hiện ở bằng bình trên người đi. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng Tỳ Lục hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, bằng bình tuyệt không có giống hắn biểu hiện ra thành thật như vậy. Hắn theo ly bên trong được thả ra, quan tại phi thuyền bên trên, rời đi Exodus tiến vào mạn bộ vân đoan, lại đến bị dắt vào có thể ngăn cách ngoại bộ ánh mắt bóng bay bên trong. Tại cái này quá trình bên trong, dù cho sớm đeo lên cẩu dây thừng, hắn cũng nhất định làm cái gì tiểu động tác. Hắn làm cái gì, tại nghiêm mật như vậy giám thị cùng hạn chế hả? Hắn là làm sao tìm được cơ hội? Cá mập hệ hiện tại biết bao nhiêu? Tỳ Lục ngồi tại ghế dài bên trên không nhúc nhích, con mắt chăm chú lồng tại bằng bình trên người. Cái sau lúc này tựa lưng vào ghế ngồi, tứ chi bệ vệ hàng vỉa hè mở ra, chính tại hưởng thụ ánh nắng. Hắn không thể lại như vậy vẫn không nhúc nhích mà chờ đợi. Hắn hiện đang lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây, khả năng đều mang ý nghĩa ảnh tử điện đường cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Huống hồ, Lâm Tam Tửu tung tích không rõ, hắn cũng nhất định phải làm chút gì. Nhân sinh chính là tại một hệ liệt nguy hiểm bên trong lăn lộn. Hắn chỉ có thể hy vọng chính mình vận khí vẫn còn ở đó. Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tỳ Lục chậm rãi nói. Cũng là thời điểm nên thả ngươi đi. Bản chương xong, cách chương.